mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 49, điều bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, một video đã từng làm mưa làm gió trên trang tìm kiếm nóng, dẫn đến hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người từng xem qua hiện trường của Giang Nhiên Uẩn đã nhớ lại và khen ngợi cô rất nhiều. Nói rằng cô diễn xuất tốt, tính cách cũng tốt, hoạt bát và nhiệt tình. Cũng có người nói rằng hình như đã từng gặp Dịch Phỉ Thành, nhưng không chắc chắn, chỉ nhớ rõ là đã gặp một anh chàng rất điển trai. Thật sự lại có người đăng lên vài tấm ảnh chụp, ghi lại khoảnh khắc từ rất lâu trước đó. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành xuất hiện chung trong một khung hình. Cộng đồng shipper vô cùng phấn khích, thậm chí ngày càng nhiều người qua đường cũng không thể không nhảy vào hố này. Tuy nhiên, dù là Giang Nhiên Uẩn hay Dịch Phỉ Thành, cả hai đều không lên tiếng phản hồi về những video và ảnh chụp đó. Cơn sốt nhanh chóng qua đi, bị thay thế bởi những tin tức mới hơn. Cho đến khi tập thứ 5 của chương trình Tình Yêu Vượt Thời Đại được phát sóng, chính chủ tự mình xem và phản hồi, ekip làm chương trình xứng đáng được thờ ở Thái Miếu. À, vậy là Phỉ Nhiên đã quen biết nhau từ sớm sao? Nếu bạn biết tôi ship Phỉ Nhiên, bạn cũng sẽ thấy tôi may mắn lắm đó. Có ai như tôi? Xem đi xem lại đoạn ngắn trong nhà ma không? Cặp đôi của tôi dễ thương qua đi. Tôi nữa, cảnh anh Phỉ cõng chị Uẩn chạy làm tôi cười muốn chết. Ekip làm chương trình xem lại video quen quá. Là shipper, ảnh thải Phỉ Nhiên thái thái cát đó. Ekip đã liên hệ với cô ấy để xin phép. Sau đó đảo ngược và chỉnh sửa lại video cắt cảnh của cặp đôi bị chính chủ xem. Hạnh phúc quá đi, không khí khi họ xem đoạn video đó thật đáng yêu. Ai hiểu không? Có phải họ đã lén nắm tay không? Hồ hồ chi tiết chụp hình. Mỗi lần nhìn thấy những bình luận kiểu này, Giang Nhiên Uẩn đều không khỏi cảm thán. Đôi mắt của fan thật sự là đạt đến cấp độ kính hiển vi. Cứ như vậy, tập thứ 5 của Tình Yêu Vượt Thời Đại lại một lần nữa đạt được nhiệt độ cao. Ekip làm chương trình chuẩn bị hành trình hồi ức cho Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn chỉ là do cảm hứng bất chợt khi xem video trên Hot Search. Nhưng thấy phản ứng tốt như vậy, họ cũng đã quyết định đầu tư thêm. Họ cũng sắp xếp những video hồi ức cho các cặp đôi khác. Tập thứ 6 được thu hình. Mở đầu, ekip làm chương trình tách mọi người ra, sắp xếp vào các phòng riêng để tiến hành phỏng vấn cá nhân. Nhiên Uẩn, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn bạn trả lời. Được thôi, Giang Nhiên Uẩn gật đầu hợp tác. Lần đầu tiên bạn gặp Dịch Phỉ Thành là khi nào? Ấn tượng ban đầu của bạn về anh ấy là gì? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở buổi quay phim của Phượng Hoàng Vô Phi. Ấn tượng ban đầu của tôi là anh ấy rất điển trai, nhưng cũng rất lạnh lùng. Và bây giờ, ấn tượng của bạn về anh ấy thế nào? Bây giờ, chưa kịp nói hết, Giang Nhiên Uẩn đã bật cười. Cô điều chỉnh khóe miệng, rồi nghiêm túc nói, ấn tượng bây giờ là không còn lạnh lùng nữa, chỉ là hơi trầm tính, nhưng rất ấm áp, rất đáng yêu. Ekip chương trình đã quay được hơn một nửa. Họ đã sắp xếp rất nhiều tình huống giả định để các cặp đôi trải nghiệm cuộc sống tình cảm. Nhân viên hỏi Giang Nhiên Uẩn, bạn nghĩ anh ấy là một người bạn đời tốt không? Giang Nhiên Uẩn theo bản năng gật đầu. Ở phòng bên cạnh, Dịch Phỉ Thành cũng đang được hỏi những câu hỏi tương tự. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười, từ tốn trả lời từng câu hỏi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là trong video ngày đó. Một người bạn đã dẫn tôi đi xem kịch. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống và có một sự nhiệt tình đặc biệt khiến người khác bị cuốn hút. Hiện tại, ấn tượng ban đầu vẫn không thay đổi, nhưng tôi còn nhận ra cô ấy thông minh, kiên cường, luôn nỗ lực tiến lên, có tinh thần chuyên nghiệp cao và Dịch Phỉ Thành nghĩ về những khoảnh khắc nhỏ bé khi quay phim cùng cô, về cách cô quan tâm đến người khác, và cả những lúc họ thực sự ở bên nhau. Anh nhẹ nhàng nói thêm, rất đáng yêu. Nhân viên hỏi tiếp, anh nghĩ cô ấy là một người bạn đời tốt không? Dịch Phỉ Thành không chút do dự. Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn cũng được hỏi thêm vài câu hỏi khác. Cô nói, trong thời gian quay chương trình cùng anh ấy, tôi thực sự cảm nhận được anh ấy là một người rất tốt. Chắc chắn sẽ là một người bạn đời tuyệt vời. Nhân viên tiếp tục hỏi, trong cuộc sống, cô thích sự lãng mạn cụ thể hay nghi thức hơn? Giang Nhiên Uẩn cười, hai điều này có xung đột gì đâu. Sau một chút suy nghĩ, cô nói thêm, tôi nghĩ cả hai đều được. Mọi thứ đều có cái hay riêng. Nếu gặp phải những khoảnh khắc kỷ niệm, cô thích một buổi lễ nhỏ, chỉ với một nhóm người thân, hay muốn có nhiều người chứng kiến càng tốt. Ban đầu, Giang Nhiên Uẩn tưởng nhân viên đang nói về ngày kỷ niệm. Nhưng nghe đến đoạn sau, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn. Khoảnh khắc kỷ niệm, muốn nhiều người chứng kiến. Bãi đỗ xe ngầm trở thành nơi hẹn hò ngắn ngủi của họ. Sau khi buổi quay kết thúc, hai người ngồi trong xe, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Thời gian không còn nhiều. Giang Nhiên Uẩn nói, em phải đi rồi. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều có lịch trình bận rộn. Thời gian gặp nhau rất ít. Quay chương trình và hẹn hò lén lút vẫn là hai chuyện khác nhau. Tình yêu vượt thời đại, tuy có nhiều niềm vui, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Ngược lại, ở những nơi không có máy quay, những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này lại khiến người ta cảm thấy thư thái hơn. Không gian chật hẹp trong xe tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, là sự kết hợp giữa nước hoa và hơi thở của hai người. Khi ở trong đó, đôi khi họ không nhận ra mùi hương này, chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào khi da thịt chạm vào nhau. Chỉ khi người kia rời đi, họ mới nhận ra mình vừa bị bao bọc bởi thứ hương thơm vô hình ấy. Dịch Phỉ Thành có chút luyến tiếc khoảnh khắc Giang Nhiên Uẩn nằm trong lòng mình. Một lúc sau, anh mới nói, được rồi, và buông cô ra. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, chợt dừng lại, nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn Dịch Phỉ Thành với ánh mắt tò mò. Anh có điều gì chưa nói với em phải không? Dịch Phỉ Thành ngạc nhiên. Gì cơ? Hôm nay, những câu hỏi của ekip chương trình khiến Giang Nhiên Uẩn có một suy đoán. Trước đây, khi Dịch Phỉ Thành mất trí nhớ, anh đã từng định cầu hôn. Lần này, liệu anh có định làm điều tương tự không? Đó là lý do ekip hỏi cô có thích nhiều người chứng kiến hay không. Nhưng Giang Nhiên Uẩn không chắc chắn. Nếu biết trước, cô đã tìm cách hỏi những người khác xem họ có được hỏi những câu tương tự không. Dịch Phỉ Thành nhìn cô chăm chú vài giây, rồi lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa đưa cho Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói, đúng là có một chuyện anh chưa nói với em. Giang Nhiên Uẩn cúi xuống nhìn điện thoại của Dịch Phỉ Thành. Màn hình chính rất gọn gàng, có vẻ anh không dùng nhiều ứng dụng, không có thông báo nào, và có lẽ anh hơi có chút ám ảnh về sự ngăn nắp. Luôn tắt thông báo hoặc xóa hết các tin nhắn. Cô chưa từng nghĩ đến việc xem điện thoại của anh, nhưng anh đưa nó cho cô. Có ý gì đây? Là gì vậy? Cô hỏi thẳng. Dịch Phỉ Thành nói, anh có một tài khoản. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh đưa tay ra, nhấn vào Weibo, rồi vào trang cá nhân. Tài khoản của anh không phải tên Dịch Phỉ Thành, mà là Bắc Cực Hồi Ngư. Giang Nhiên Uẩn, cô nhớ cái ID này. Cô nhìn Dịch Phỉ Thành. Anh, Dịch Phỉ Thành khẽ mỉm cười. Anh đã nói rồi, em là thần tượng của anh. Anh là fan của em. Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ đến một sự kiện từ nhiều năm trước. Khi đó cô mới nổi tiếng, còn chưa quen với nhiều thứ. Thỉnh thoảng sẽ vào fan group trò chuyện với fan. Cô từng tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ nhân dịp kỷ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm ra mắt. Cô không nhận quà, fan thường tặng cô thư và hoa. Anh đã từng gửi thư và hoa cho em phải không? Giang Nhiên uẩn suýt nữa đứng dậy đập đầu vào trần xe. Dịch Phỉ Thành vội vàng đưa tay đỡ. Trước kia có gửi, Dịch Phỉ Thành nói, nhưng sau đó người đại diện của em không cho tổ chức buổi gặp mặt fan nữa. Anh chưa từng xuất hiện trực tiếp, mà nhờ fan khác chuyển giúp, vì có một vài fan nam có vấn đề về tâm lý. Giang Nhiên uẩn nhớ lại sự cố năm đó, thở dài, cô lại nhìn Dịch Phỉ Thành, hào hứng nói, em vẫn giữ tất cả thư fan gửi, lát nữa về em sẽ tìm lại. Nói chưa dứt lời, Giang Nhiên uẩn chợt nhớ ra, khi Dịch Phỉ Thành mất trí nhớ, có lần cô nói anh chưa từng tặng hoa cho cô, anh tỏ ra rất ngạc nhiên, như thể khẳng định rằng anh đã từng tặng. Lúc đó cô nghĩ có lẽ do ký ức của anh bị lỗi. Nhận thức hỗn loạn, hóa ra anh thực sự đã tặng hoa cho em. Giang Nhiên uẩn ôm lấy anh. Lúc đó, Dịch Phỉ Thành nói nhỏ. Anh đã gửi muộn, anh nói, vốn dĩ, khi xem em diễn kịch, anh đã muốn tặng hoa cho em. Đáng tiếc là cuối cùng anh đã không thực hiện được bước đó. Bây giờ cũng rất tốt. Giang Nhiên uẩn tuy có chút tiếc nuối, nhưng không quá buồn, cô mỉm cười, xoa xoa mặt anh, hỏi, Dịch Phỉ Thành, chuyện này rồi chuyện khác, anh còn có điều gì chưa nói với em không? Dịch Phỉ Thành nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, một lúc sau, Giang Nhiên uẩn dịu dàng nói, nếu là điều bất ngờ, em cho phép anh giữ bí mật. Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng thở ra, cười nói, được rồi, cách chương.